Chương 815, khốn cục khiếp nhược. Ở tuyết ngừng sau màn đêm, xuất hiện một màn kỳ dị quang cảnh. Từ phía tây hiện lên luyện ánh sáng màu ngất, đang từ từ triển khai ở tinh lê điện phía trước bình nguyên khu vực. Ở nhiễm nhan sắc nhưng không có hòa tan tuyết địa lao vùn vụt trong đại quân mỗi người, cũng như bị che kín một tầng nhàn nhạt đám sương một dạng, nhuộm đồng dạng màu sắc quang mang. Loại này bất khả tư nghị quang mang, chính là dương phiến hụt bờ ghim độc hưu chính là quân đoàn cấp tự tại pháp huỳnh liệu nguyên. Hiệu quả của nó là có thể đối với thải đi người gây bảo hộ cũng cường hóa kỳ lực số lượng, là một loại chiến lược tính bờ UFF. Lúc này kia song đầu mặt nạ phòng độc thêm đồng nát nón rộng vành thân ảnh. Chánh sử ở coi như viện quân xuất lính mà đến đại quân phía sau. Cái này làm như vậy cũng không có nghĩa là hắn nhát gan, ngược lại vừa lúc tương phản. Bởi vì hắn dự liệu được, sẽ có một gã phở làm hạ giờ không nhìn quân đội đội hình, trực tiếp lấy hắn vì mục tiêu khởi xướng tập kích. Vì tận lực không cho bọn lính ở trong trận chiến đấu này hy sinh vô ích, hắn chỉ có lựa chọn như vậy biện pháp. Đương nhiên, đây đều là lấy hắn tự thân sở hữu đủ để đơn độc đối kháng tên kia phở làm hạ giờ sức chiến đấu là tiền đề. Nhưng là hiện tại, cuộc tỉ thí này cũng không có như hắn dự liệu vậy trước giờ phủ xuống. Lúc này, toàn bộ chiến trường thế cục là, ở từ kiếm sơn vậy nham phong đàn tạo thành sơn nhạc trong khu vực còn sống một mảnh bình nguyên khu vực ở vào rơi ở tại phía bắc tinh lê điện phía trước, thẳng vệ quân cùng tệ cắt lỷ bổ cả đang ở củng cố phòng thủ, mà đến từ phía nam phở làm hạ giờ binh đoàn thì đang phát động mãnh công. Lúc trước ở phía nam sơn nhạc giải đất lọt vào ngăn trở phở làm hạ giờ binh đoàn, bởi thần môn bại lộ cùng tinh lê địa rơi. Cùng với lập tức phát sinh dự bị binh lực diệt vong cùng loạn cả bị hẻo mỹ nạ chơi bên ngoài chói gô tở lay nguyên nhân, đưa tới nguyên bản có lợi thời cơ liên tiếp mất đi. Yếu tác thủ bị binh, tệ cắt lỷ vô cả, cận vệ quân, thẳng vệ quân tứ đại không đúng, trong đó có phân nửa tiêu hao hầu như không còn. Ở loại nguy cơ này tình trạng, đệ cả dạ bị á lựa chọn liều mình bảo vệ sách lược, thẳng vệ quân cùng tệ cắt lỷ vô cả phương đi hệ nở cũng tạm thời ổn định cước bộ. Nhưng đó cũng chỉ là trong lúc nhất thời sự tình. Bởi tê cử thủ hộ giả chát ngô ngả nhĩ. Đức Mạn nói ổ vào quân đạo đường khai thác cùng binh đoàn phương dự bị binh lực đầu nhập, lưỡng quân cân đối rốt cuộc bị phá vỡ, cho dù có cổ lộ phủn đám người gia nhập vào, lại đồng dạng đưa tới mặt hẹ gì đám người. Nguyên bản, chiến tranh thế cục đã hướng phía phở làm hạ giờ nhất phương chết đi, song phương đại tướng cơ bản ngang hàng, mà binh sĩ cũng là phở làm hạ giờ chiếm ưu. Đột phá phòng ngự đánh vào tinh lê điện là sớm muộn. Nhưng mà đang ở đệ cả dạ bị ạ xuất hiện đánh gậy cắt tu thẻ chi khâu, chọc toàn gia nữ nhân nhao nhao đang chàng đoạn này thời gian ngắn ngủi, viện quân tới hơn nữa xuất hiện viện quân, cũng không phải sổ phỉ các nàng đặc biệt cảnh giác đề phòng, đồng thời cũng cho rằng sẽ không mã đạt tới Nam Bắc tuyến phòng vệ bộ đội. Mà là lúc đầu ứng với ở đang đứng ở xa xôi châu Âu rút quân đường Tây Bộ Phương đi hệ nở quân chủ lực. Cùng với quan chỉ huy của bọn họ dương phiến hụt bờ lìm. Tình hình của chiến trường bắt đầu từng bước phát sinh lịch chuyển. Chắc mẫu ngả nhĩ đi qua cắt tu thẻ chi khâu cấu trúc lên vào quân đạo đường, là vì thở ra một hơi đột phá ở tinh lê điện phía trước trải tuyến phòng vệ thẳng vệ quân cùng tệ cắt lì bổ cả mà thiết. Vì vậy, kỳ hình thái vì kéo dài qua với bình nguyên khu vực trung ương khoảng cách ngắn nhất thạch thế cầu, binh đoàn cũng đồng dạng lấy một đường thẳng hình thức đẩy về phía trước vào. Cho dù bị đánh gãy, có thể phở làm hạ giờ năng lực, tốn hao một chút khí lực cũng có thể nhảy phóng qua. Nhưng tương đối, hộp bận rìm xuất lĩnh lấy huỳnh liệu nguyên từng cường hóa quân đoàn xuất hiện vị trí, vừa lúc chính là ở nơi này cái tiến công lộ tuyến bên bụng cũng chính là bình nguyên khu vực phía Tây. Binh đoàn lọt vào đột nhiên tràn ra đại quân ngang tập kích, không thể không ở chỉ kém một hơi thở là có thể cầm tinh lê điện vị trí dừng lại tới. Hơn nữa, đạo kia gãy cửa. Cũng trở thành một cái không còn cách nào vượt qua thiên hiểm. Có ai có thể chỉ vào ngàn ổ đại pháo lướt qua cái này mười mấy thước khoảng cách bây giờ, cầu hiện tại đã trở thành đứng vững ở bình nguyên khu vực thấp bé tường thành, tác dụng duy nhất chỉ là để phở làm hạ giờ nhóm có một cái không an ổn trưởng thành. Ghê tởm thằng khốn rõ ràng chỉ thiếu một chút nữ a nha a tại sao phải từ nơi đó toát ra viện quân tới a ngươi có thời gian nói chẳng trước tiên đem địch nhân đá tới cái gì. Huỳnh liệu nguyên là dương phiến hụt bờ lỉm sao đùa gì thế ô kết ta, ghê tởm đừng để bọn họ đến, sẽ bị quay dày trận hình áp vì ứng phó như ong vỡ tổ mà dâng lên tới địch nhân, phở làm hạ giờ binh đoàn đã không ứng tiếp nổi. Tương phản, vì cứu lại quân đội bạn nguy cơ mà kiệt lực phấn chiến Tây Bộ Phương đi hệ nở quân chủ lực bọn lính, ở huỳnh liệu nguyên phụ trợ càng tăng thêm một bước sĩ khí. A đi, nhanh hắc à, chết đi, tất cả đều đi tìm chết, dám đem tinh lê điện quấy rối thành như vậy. Các người đám này tha ho diệt đạo cụ sát sát sát nha, ha ha ha, thấy không, bẩn thỉu lũ kẻ trộm sẽ không để cho các ngươi muốn làm gì thì làm đấy. Lấy khí thế kinh người hướng cầu khởi sướng mãnh liệt tiến công. Binh đoàn tổng tư lệnh quan giao động uy chi kết tay Sophie. Sa Hoác Liên, bây giờ đang từ đằng xa làm bây giờ trụ sở hậu phương phân thành tường thành ngắm nhìn một màn này đánh bất ngờ chiến đấu kịch liệt tràng diện. Vì có thể một kích nát bấy để cả dạ bị ạ vị này đứng đầu cờ dìm sân lốt, Sophie sử dụng bỏ khá nhiều công sức số lượng. Tuy là trên đường bị phệ lẹt ngăn cản, đưa tới chưa hết toàn bộ công, có thể mang tới thể lực tiêu hao, cũng không phải như vậy mà đơn giản là có thể khôi phục. Tuy là biết rõ điểm này, nhưng là nội tâm của nàng hay là đang cùng rất muốn phi cho tới bây giờ đang rơi vào khổ chiến thảo phạt đám người bên người cái này mê hoặc làm đấu tranh. Thật không nghĩ tới sẽ bị ngoài dự liệu viện quân chặn ngang một đao đây, quả nhiên, hay là chiến tranh cũng không cách nào dựa theo ý nguyện của mình đi phát triển. Đồ đạc A Phất Chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần đoạt trước một bộ phong ở khế ước người khiếp nhược lên tiếng. Dù sao vô luận là phở làm hạ dở còn có mặt hẹ gì các nàng nhất phương, cũng không biết sở tỏ ra sở hữu như vậy tự tại pháp. Cùng phở làm hạ dở không giống với, cờ dìm sân đi ni rèn một mới có khả năng là phi thường đoàn kết. Đối với đồng bạn loại này nghiêm nghị quan tâm, Sophie cảm kích cười cười, sau đó trọng mới đổi ở nơi này thời khắc nguy cấp cần nhất, thân là tổng tư lệnh uy nghiêm biểu tình. Nàng xoay người, hướng về phía may mắn từ chờ nổ bộp đánh lén tránh được một kiếp, lại như cũ trở nên vẻ mặt thương bạch phờ răng xoa cái này dò hỏi lấy địch tình sĩ quan phụ tá tuần hỏi. Hiện tại, còn lại thời gian bao lâu phải, đúng thế. Lúc đầu bởi vì hành quân gấp mà hỏng trận hình. Chẳng biết tại sao đến hiện tại đột nhiên biến thành cả nhưng có thứ tự tề tiến bước quân ta muốn coi như nhanh thì cũng phải có chừng 30 phút không dư. Đại khái là hụt bờ ghim trước phái người đi truyền lệnh đi. Thông chi chính bọn nó đi trước một bước, gọi bọn họ sửa sang xong vạn vô nhất thất đội hình, hảo hảo tắc lại phía sau đừng để cho địch nhân đột phá các loại. Đi qua có thể lấy đạp tuyết địch nhân hành động tới chóc nã xa xa tình huống thần khí tư ị xị đặc biệt. Bố trí chi linh tuyển cổ lạc qua hách dựa theo khế ước người báo cáo làm ra suy đoán như vậy. Hơn nữa, điều phỏng đoán này hiển nhiên khoảng cách sự thực rất gần. Không sai, lúc đầu vẫn cảnh giác đến từ sau lưng viện quân Nam Phương phòng vệ lưới bộ đội, rốt cuộc ở phờ răng xoa phạm vi cảm ứng bên trong xuất hiện. Đến từ tương phương hướng ngược lại Bắc Phương viện quân cũng không hề nghi ngờ sẽ ở không lâu sau xuất hiện. Ra tây mặt quân chủ lực, cùng với ngay mặt tinh lê điện quân thế. Vòng vây đã hình thành. Hơn nữa đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ lại. Phở làm hạ giờ binh đoàn sở giữ có thời hạn ưu thế cũng bắt đầu từng bước đánh mất, đối mặt nguy hiểm như vậy thế cục, bình thường lấy hào can đảm chứ danh sổ phỉ cũng không khỏi nắm chặt bàn tay. Chỉ có biểu tình bình tĩnh không hề biến hóa, ngược lại hướng những người đứng xem nhìn lại. Hiện tại, cũng không kém muốn rơi vào khó có thể xem cuộc chiến chẳng huống. Nếu như là ngươi một người, ta muốn đột phá vòng vây ra cũng không phải là cái gì việc khó ta xem, ngươi là không phải hẳn là đem nhanh chóng thoát ly sự lựa chọn này nhét vào suy nghĩ phạm vi đâu. Nghe xong câu nói này, hai người hạo lộ chi sứ giả xin tạ xéo lệ cùng thù cưng chịu chi cổ tỏ giả cụ rồ, lại rất dứt khoát cự tuyệt đề nghị này. Thanh âm như thường, đồng thời cũng bao hàm cái này thông suốt tiếng cười. Chắc con không thấy, tại loại này nửa chín nửa sống tình thế bị đuổi ra ngoài. Ta làm sao trở về đối với hẹt có khai báo. Hơn nữa, như là đã xuất thủ, lâm thời lối ra, đám người kia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta đi chính là có chuyện như vậy. Phía sau chúng ta còn có 6 người đang đợi tin tức của chúng ta, ta cũng không phải hy vọng chứng kiến hẹt có vẻ mặt thất vọng dáng vẻ. Hơn nữa, nếu như ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ kế thừa ngươi gì chí mà tuyển trạch đứng ở phờ làm hạ giờ nhất phương. Vậy quá coi thường chúng ta nếu như vào lúc này bán cái đổ tánh mạng nhân tình, dùng cái này làm vì mình vạn vừa gặp phải bất chắc lúc bảo hiểm sổ phỉ cái này hơi mang tư tâm tính toán, đã hoàn toàn bị nhìn xuyên. Không hổ là phở làm hạ giờ bên trong nằm ở địa vị đặc thù đại địa tứ thần quả thực không có bất kỳ thừa cơ mà vào dư âm. Sổ phỉ chỉ có đầu hàng, đồng thời ôm số ít toán giận ý nở nụ cười, đối với mình vô lễ nói xin lỗi. Xin lỗi dĩ nhiên cầm cái chết của mình tới người uy hiếp hiện tại nên đón thời khắc nguy cấp, tựa hồ ngay cả ta nguyên bản cũng rất đáng ghét sai phái người khác hư thói quen, cũng không tự chủ bại lộ ra. Xa hoa lì tổng tư lệnh quan ở một bên nghe hai người đối thoại phờ giang xoa, cảm thụ được cái loại này dường như kế đó nhất định sẽ chết tựa như bầu không khí, nguyên buồn đã rất thương bạch khuôn mặt thì càng trở nên toàn bộ không có chút máu. Bình thường một dạng đều sẽ trách cứ hắn cổ lạc quá hách, cũng rất giống đang kháng nghị tựa như trầm mặc không nói.